Thể tu chi tổ, chương 794, nhục thân nguyên lực hạ. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Lục Khôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn tiến vào cốt bảo trung kỳ về sau, vẫn suy tư thể tu nên như thế nào lại đột phá tiếp. Tiến vào nguyên anh kỳ dạng này đỉnh tiêm tu tiên giả cảnh giới. Nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ sở dĩ có thiên địa chênh lệch. Cũng là bởi vì thể nội lớp năng lượng cấp khác biệt. Chứa nguyên anh chi lực pháp lực hoặc là ma lực, có thể tùy tiện nghiền ép tầng dưới cấp năng lượng, coi như Lục Khôn bộc phát thông tí chi lực, kia 45 vạn cân ngang ngược lực lượng đạt đến nguyên anh kỳ cấp bậc. Nhưng nếu như bị nguyên anh chi lực đánh trúng nhục thân, thể nội pháp lực sẽ ở trong nháy mắt bại lui, không có pháp lực gia trì, cốt bảo lực phòng ngự đại giảm. Cường hãn công kích sẽ trong nháy mắt suy bại xuống tới. Không thể kế tục, đã từng cùng thất sát tử chiến đấu là như thế này. Vừa mới hắn cùng ma cương giao thủ cũng giống như thế. Từ hai đầu ma cương lúc này chiến đấu tình hình đến xem. Ma cương đầu lĩnh trong miệng nhục thân nguyên lực, tuyệt đối là cùng loại với nguyên anh chi lực tồn tại. Phát hiện này để Lục Khôn mừng rỡ không thôi. Hắn đang không ngừng trốn tránh ma cương công kích đồng thời. Một mực thúc dục kim mục thần thông cẩn thận quan sát. Phát hiện ma cương tản ra nhục thân nguyên lực khí tức. Toàn bộ bắt nguồn từ bên ngoài cơ thể tầng kia màu đen màng ánh sáng. Mà tạo thành màng ánh sáng chính là màu đen khí huyết ma lực. Hắn nhớ kỹ không sai. Đỉnh cấp ma cương khí huyết ma chỉ là màu tím đen. Chỉ có ma cương đầu lĩnh mới là đen tuyền. Hiển nhiên ma cương đầu lĩnh thông qua cho cái khác ma cương rót vào khí huyết ma lực. Đem nhục thân nguyên lực gia trì ra ngoài. Tạo thành đạo này màu đen màng ánh sáng. Điều này nói rõ khí huyết ma lực là nhục thân nguyên lực vật dẫn. Nhục thân nguyên lực hòa khí huyết ma lực có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Cái này hai đầu đỉnh giai ma cương. Man lực tiếp cận 40 vạn cân. Lại thành công quen kỳ thân thể lợi trảo, đơn thuần uy lực công kích, cũng liền so nguyên anh kỳ hơi kém một ít, có nguyên lực gia thân về sau, thực lực bạo tăng, trực tiếp đạt đến nguyên anh kỳ chiến lực, mà lại Lục Khôn còn phát hiện, nhục thân nguyên lực đối ma cương nhục thân có đặc biệt phụ trợ. Trước kia ma cương nhận hạn chế khớp nối bị giải phóng ra ngoài. Tăng thêm trước đó ma cương hư không mượn lực. Lục Khôn đã ẩn ẩn phát giác được nhục thân nguyên lực tác dụng. Bất quá còn cần hắn chính diện cùng ma cương chiến đấu. Mới có thể có càng sâu trải nghiệm. Nghĩ tới đây, Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Thể nội pháp lực tinh huyết bắt đầu hướng cánh tay phun trào. Từ khi tao ngộ tam đại ma tông ma tu, hắn vẫn có chỗ giữ lại. Không có toàn lực chiến đấu. Bởi vì tại ma khí hoàn cảnh bên trong. Hắn pháp lực khôi phục rất chậm, đã mất đi pháp lực, cốt bảo không cách nào thôi động, thực lực sẽ giảm xuống không ít, lúc này vì thể nghiệm nhục thân nguyên lực, hắn không lo được chút này. Một đạo lôi quang thiểm qua, Lục Khôn lần nữa tránh thoát ma cương công kích, thể nội kinh người khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Từng cây thô to cơ bắp quay quanh tại trên đó. Dữ tợn thông tí lần nữa hiển hiện, ngay sau đó một thanh toàn thân đen nhánh, khắc rõ các loại cổ quái phù văn cực đại thiết truy. Xuất hiện tại Lục Khôn thô to bàn tay bên trong, cầm nặng đến 3 vạn cân thông linh ma truy, Lục Khôn không né nữa. Thông tí trực tiếp qua hãn thiên truy, ngang ngược vô cùng ngạnh hám truy kích mà đến đỉnh cấp ma cương. Đang, ma cương song chào cùng hãn thiên truy chính diện giao kích. Phát ra tiếng vang lanh lành, dần dần ra một mảnh hỏa hoa, trùng thiên khí lãng tư tán ra, ma cương nhận Lục Khôn lấy mạnh hiếp yếu một kích, không chút huyền niệm bị đánh lui, bất quá vẻn vẹn lui về sau 3 bước, liền ổn định thân thể. Lục Khôn gặp đây, con người co rụt lại, tựa hồ minh bạch cái gì, tiếp lấy hắn chân cốt bảo tử sắc bảo quang chớp động. Theo sát ma cương rút lui thân hình mà đi. Nặng nề hãn thiên trùy tại hắn trong tay linh hoạt vô cùng. Điên cuồng đối ma cương oanh kích, lực lượng kinh khủng tăng thêm dạng này vũ khí, từng tầng vô hình dư uy bắn ra bốn phía ra. Một người cứng đờ ở giữa ngọc thạch mặt đất, tại bọn hắn dẫm đạp cùng công kích dư uy phía dưới. Trong nháy mắt phá toái ra, trong lúc nhất thời, đá vụn cho bụi đầy trời mà lên, Lục Khôn tại chân cốt bảo phụ trợ dưới. Tốc độ càng hơn ma cương một bậc, tăng thêm to lớn ma chùy oanh kích, khiến cho ma cương linh hoạt khớp nối lên không là cái gì tác dụng. Chỉ có thể đón đỡ, nhục thân nguyên lực không thể cho ma cương gia tăng lực lượng. Đối mặt Lục Khôn 45 vạn cân thông tí tăng thêm nặng 3 vạn cân hãn thiên chùy. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, thân hình lui lại không thôi. Lục Khôn có hãn thiên chùy làm môi giới, đem nhục thân nguyên lực ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, lập tức chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bất quá hắn vẫn như cũ cau mày, bởi vì hắn phát hiện, đối mặt kinh khủng như vậy liên tục công kích, ma cương bị đánh lui khoảng cách lại càng lúc càng ngắn. Hãn thiên chùy mỗi một vòng kháng kích, phảng phất nện gõ tại kiên cố trên mặt đất, không có loại kia đánh bay địch nhân khoái cảm. Ma cương tựa hồ có thể đem lực lượng công kích của hắn phân tán ra ngoài. Nện gõ 5-6 lần về sau, ma cương thế mà không còn lui lại, đứng tại chỗ ngăn cản Lục Khôn nện gõ. Ma cương tại không lui lại tình huống dưới, liền có lực phản kích, kia chớp động lên khí huyết ma lực lợi trảo, ý đồ công kích Lục Khôn nắm chặt hãn thiên chùy hai tay. Hư không mượn lực, nói cách khác, ngoại trừ mặt đất, không khí chung quanh đều có thể cho ma cương mượn lực. Mới khiến cho ma cương có thể ngăn cản ta lực lượng càng thêm cường đại. Ta hiện tại liền phảng phất tại chùy một cái cọc gỗ. Không khí chung quanh thì tương đương với bao khỏa cọc gỗ thổ địa. Ta đập chi lực, kích thứ nhất có thể đem cọc gỗ chùy đến sâu hơn. Nhưng theo cọc gỗ cùng thổ địa càng phát ra chặt chẽ. Tại lực lượng không tăng lên tình huống dưới. Liền càng chùy bất động cọc gỗ, Lục Khôn một bên công kích, một bên tỉnh táo phân tích nhục thân nguyên lực tác dụng. A, gia hỏa này nguyên lực khí tức tại giảm xuống. Liên tục công kích số vòng, Lục Khôn phát hiện, ma cương bên ngoài cơ thể màu đen màng ánh sáng bắt đầu trở nên ảm đạm bắt đầu. Phía trên hiển lộ ra nguyên lực ba động hòa khí huyết ma lực giảm xuống không ít. Hiển nhiên, nhục thân nguyên lực đồng dạng sẽ tiêu hao, mà lại tiêu hao tốc độ không chậm, nếu như Lục Khôn có thể tiếp tục dạng này công kích ma cương. Một lúc sau, tự nhiên có thể đem ma cương đầu lĩnh ra chỉ nhục thân nguyên lực tiêu hao hầu như không còn. Nhưng lấy Lục Khôn pháp lực, thông tí chi lực đều không cách nào kéo dài, chỉ sợ không đợi đến hắn đem ma cương nhục thân nguyên lực tiêu hao sạch. Pháp lực liền đã thấy đáy, người tiểu tử này thế mà thân có thông tí cự viên huyết mạch. Ngay tại Lục Khôn suy tư đối sách thời khắc, nơi xa luyện ma quật bên trong truyền đến ma cương đầu lĩnh ngạc nhiên thanh âm. Cực kỳ tốt, khó trách khí huyết ma lực như thế khát vọng, huyết nhục của ngươi ta muốn định, theo ma cương đầu lĩnh câu nói này, bên kia ngay tại vây công huyết luyện tông ma cương đạt được một loại nào đó chỉ lệnh. Thoát khỏi huyết ma kiếm cùng phương thiên họa kích, xông về luyện ma quật lối vào, bị Lục Khôn áp chế ma cương, cũng ý đồ trốn tránh hắn liên tục nện gõ. Muốn trở về luyện ma quật bên trong, Lục Khôn sầm mặt lại, hắn lập tức minh bạch ma cương đầu lĩnh dự định, mã kiệt cùng thất sát tử nguyên anh chi lực sẽ dần dần sử dụng hết. Pháp lực của hắn cũng một mực tại tiêu hao, cái này hai đầu ma cương chỉ cần bất tử. Nhục thân nguyên lực liền có thể tìm ma cương đầu lĩnh bổ sung. Thậm chí tăng cường, nếu là cái này hai đầu ma cương không ngừng bổ sung nhục thân nguyên lực. Lại trở về bỏ đi hao tổn chiến, pháp lực của hắn cùng hai tông ma tu ma lực, đều muốn bị tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Lục Khôn không khỏi khóa chặt xương sườn bên trong yêu ma lệnh. Hắn đã thu được một đầu đỉnh cấp ma cương thi thể. Ma cương đầu lĩnh vòng tay chữ vật, còn thể nghiệm ma cương đầu lĩnh cái gọi là nhục thân nguyên lực. Căn bản không cần lại mạo hiểm, ngay tại Lục Khôn chuẩn bị rút lui thời điểm, Mã Kiệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía luyện ma quật sát phách ma công các, lạnh lùng lên tiếng nói, âm dương thánh giáo đạo hữu. ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Nếu là chúng ta ma lực hao hết, các ngươi cũng trốn không thoát độc thủ. Nghe Mã Kiệt Kiểu nói này, Lục Khôn lông mày nhíu lại, đem thông tí chi lực rút về. Đình chỉ thế công, đầu kia bị hắn áp chế ma cương lập tức thoát thân mà ra. Hướng về luyện ma quật kích xạ mà đi, chỉ chốc lát liền tiến vào bên trong. Lúc này, một bên ma công các cánh cửa hình vòm bên trong, truyền ra một đạo tràn ngập dương cương chi khí thanh âm nam tử. Mã huynh không hổ là thứ nhất huyết ma tử, lại có thể phát giác được từ mỗ. Đang khi nói chuyện, một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt cương nghị nam tử chậm rãi đi ra, chính là hóa thành dương cương nam tử chi thân Tư Tuấn Văn. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.